Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1200, cút cho ta. Cầu vốt, Chu Tước rất lợi hại phải không? Tô Trần hỏi một câu, nói nhảm, Cửu hừ một tiếng, khởi nguyên thời đại thần thú một trong, ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi cho đến nay tiếp xúc qua những cái được gọi là Phượng Hoàng, Thần Long vân vân, trên thực tế cũng không tính là thuần huyết mà. Tương phản, độ đậm của huyết thống rất kém cỏi, dẫn đến ngươi đối với Phượng Hoàng, Thần Long vân vân thần thú ấn tượng không tốt, cảm thấy bọn chúng thực lực rất kém cỏi. Thế là, cũng cảm thấy Chu Tước cũng không thế nào. Nhưng, trên thực tế, chân chính thuần huyết Chu Tước, Phượng Hoàng, Thần Long, vậy cũng là chí cường. Tiểu thiên thế giới, cơ bản tìm không thấy thuần huyết. Không nghĩ tới, hôm nay, chúng ta lại gặp, nhà đầu này tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Từ hôm nay trở đi, tốc độ tu luyện của nàng sẽ trở nên rất nhanh rất nhanh. Người tốt nhất cố gắng một chút, bằng không làm không cẩn thận liền bị nàng hất ra. Thuần huyết Chu Tước Linh, so đế khung thế nào? Tô Trần lại hỏi, đế khung thế nhưng là phản tổ trở thành hỗn độn thần long. Dựa theo cấp bậc tới nói, hỗn độn thần long so với Chu Tước còn muốn đáng sợ rất nhiều. Liền giai đoạn hiện nay tới nói, đế khung so ra kém Viên Mộng Duyên. Cửu U đáp án để Tô Trần có chút ngoài ý muốn. Vì sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như đều là thuần huyết, Chu Tước tiềm lực nếu như là 1000, như vậy, hỗn độn thần long tiềm lực chính là 2000. Nhưng, trước mắt mà nói, Viên Mộng Duyên có là thuần huyết Chu Tước Linh, 1000 tiềm lực trực tiếp đào móc đến 1000, mà đế khung nha đầu kia, mặc dù đã là chân chính hỗn độn thần long, nhưng độ đậm của huyết thống đỉnh chết cũng liền 10% dáng vẻ. Trước mắt, nói cách khác 2000 tiềm lực, nàng tạm thời chỉ có thể dùng tới 200. Dạng này a, Tô Trần hơi hơi hí mắt, xem ra thuần huyết thật đúng là rất đáng sợ. Nói nhảm, đừng bảo là Chu Tước, liền xem như Thiết Giáp Ngưu, Kiếm Sĩ Hổ loại này tam lưu yêu thú, nếu như có thể thuần huyết, tiềm lực đều rất khủng bố. Bất quá, người cũng không cần lo lắng đế khung. Huyết mạch nha, là có thể tăng lên. Người khác làm không được, người có thể làm được. Cửu U cười nói, có hỗ trợ của ngươi. Tương lai, đế khung huyết mạch nồng độ đạt đến theo 50% trở lên, còn là rất nhẹ nhàng, không thể so với Viên Mộng Duyên kém. Tô Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm tầng thứ hai trên cầu thang Viên Mộng Duyên. Nàng cả người khí chất có một chút cải biến. Nàng vốn là loại kia mềm mại, bệnh trạng, tựa như rừng muội muội đồng dạng khí chất. Giờ phút này, lại tại loại khí chất này ở giữa, nhiều hơn một loại đạm mạc cùng bá đạo. Loại này đạm mạc cùng bá đạo, hẳn là đến từ Chu Tước Linh. Nàng di chuyển bước chân, phong thái vô tận, bước chân nhẹ nhàng, tựa như là một cái Chu Tước đang dập dờn, trong nháy mắt đang đỉnh. Nàng đi vào kia Cửu U Lôi Linh phía dưới, xếp bằng ở dưới, bắt đầu hấp thu Cửu U Lôi Linh. Phía dưới, Cửu Sảng bờ môi đều cắn nát. Bằng cái gì? Nàng ghen ghét chết rồi. Viên Mộng Duyên lại, vậy mà huyết mạch bên trong ẩn chứa Chu Tước Linh, còn là thuần huyết Chu Tước Linh. Bằng cái gì? Cửu Sảng cũng không phải cái gì không có kiến thức người. Nàng đến từ Cửu gia, từ nhỏ học tập rất nhiều cổ tịch, nàng quá rõ ràng có được thuần huyết Chu Tước Linh về sau, Viên Mộng Duyên sẽ thu hoạch cái gì? Có thể nói, trực tiếp kéo ra nàng Cửu Sảng 10 cái cấp bậc a. Không khách khi nói, Viên Mộng Duyên tu võ thiên phú, bắt đầu từ hôm nay, liền thoáng cái tăng lên gấp 10 a. Nàng Cửu Sảng, còn làm sao so? Huống chi, Viên Mộng Duyên còn được đến Cửu U Lôi Linh, Cửu Sảng nắm lấy nắm đấm của mình, ghen tị đều muốn điên rồi. Phùng Liễu, hình cổ đám người mặc dù không có Cửu Sảng biểu hiện nồng như vậy liệt, nhưng cũng đều ghen tị không được. Viên Mộng Duyên đây là một bước lên trời a. Ngược lại là có tư cách làm nữ nhân của ta. Viêm Thiên Yếm thật sâu nhìn chằm chằm Viên Mộng Duyên. Nguyên bản, mặc dù Viên Mộng Duyên làm cấp một thế lực viên gia hòn ngọc quý trên tay, tên lại cũng tại Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng trên xếp hạng rất cao, lại dáng dấp rất đẹp, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều hứng thú. Nhưng bây giờ hắn tới hứng thú, đại hưng thú vị. Đôi mắt của hắn chỗ sâu lóe ra tham lam ánh mắt. Đúng lúc này, kẹt kẹt kẹt, ngoặc kép, đột nhiên từng đợt tiếng vang chói tai trong lúc đó vang lên, đến từ tầng thứ 3, là Từ Kiêu. Hắn đã đến 51 tầng, lại gặp đến rồi làm người sợ run thần lôi oanh kích. Không phải lôi hải, mà là so lôi hải càng đáng sợ lôi mãng. Có thể thấy rõ ràng, từng đầu màu tím lôi mãng, sinh động như thật, giống như chân long, điên cuồng lượn lờ, thôn phệ, dò xét cắn, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, nhìn lên tới, da đầu đều run lên, tất cả đều hướng phía Từ Kiêu mãnh liệt mà đi, cơ hồ muốn đem Từ Kiêu hoàn toàn vây quanh. Cút cho ta! Từ Kiêu một tiếng quát chói tai, nâng lên nắm đấm, chính là đập nện, quyền ấn sôi trào, đón gió oanh trướng, mang theo lay trống không hùng hậu lực lượng, hướng phía trước mắt bộc phát mà đi. Phanh phanh phanh, không thể không nói, đã đi vào cố tự hằng cổ cảnh 9 tầng Từ Kiêu, thực lực hay là vô cùng mạnh, một quyền xuống dưới, chính là mấy chục đầu lôi mãng bị đập nện trở thành mảnh vỡ. Màu tím bao phủ, hiếm nát lâm ly, thị giác hiệu quả rất kinh người. Từ Kiêu bay lên không đứng thẳng, song quyền liên tục, giống như chiến thần đồng dạng bá đạo, biêu hãn, hai tay giao thoa, quyền quyết tê minh, quyền ấn liên tiếp, tựa như là từng vòng mặt trời lặn tại du tàu. Nhưng mà, dù là Từ Kiêu chiến lược như vậy, thu hoạch hiệu quả cũng không lớn. Mặc dù hắn một quyền liền có thể đạp nát hơn 10 đầu lôi mãng, có thể trước mắt hắn khoảng chừng hơn vạn đầu lôi mãng, nhiều lắm. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là những cái kia bị nện nát lôi mãng, trong nháy mắt vậy mà liền có thể lấy những cái kia sấm sét màu tím mảnh vỡ làm dẫn, nhanh chóng ngưng tụ, khởi tử hoàn sinh. Cho nên nhìn lên tới, Từ Kiêu đại khai đại hợp, bá đạo như vậy, thực lực chí cường, có thể trên thực tế một chút xíu hiệu quả đều không có a, hoàn toàn là làm chuyện vô ích. Phùng Liễu, Hình Cổ, thậm chí Viêm Thiên Yếm sắc mặt đều ngưng trọng đứng dậy, không phải vì Từ Kiêu lo lắng, mà là vì chính mình lo lắng. Cái này tầng thứ 3 giống như này khủng bố như thế sao? Hiện tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đã bị Tư Mã Linh cùng Viên Mộng Duyên khiêu chiến thành công. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lôi điện đã rơi vào Tư Mã Linh cùng Viên Mộng Duyên trong tay. Bọn hắn còn muốn đạt được lôi linh, cất bước chính là tầng thứ ba thiên đoạn lôi linh a. Nhưng nhìn Từ Kiêu tao ngộ, bọn hắn có thể thành công sao? Không nói trước Viêm Thiên Yếm, chí ít Phùng Liễu cùng Hình Cổ cơ hồ tuyệt vọng, đã cố tự hằng cổ cảnh 9 tầng Từ Kiêu đều bị động như thế, hoàn toàn không có một tia có thể đăng đỉnh tầng thứ 3 hy vọng. Bọn hắn hiển nhiên khả năng cũng là cực nhỏ a. Thảo, đột nhiên, Từ Kiêu quát lớn một tiếng, trên mặt là bị buộc đến rồi cực hạn lửa giận cùng cấp sắc. Mà hắn trong tay lại là nhiều một cái viên cầu, một cái màu đen viên cầu. Đón lấy, hắn trực tiếp giơ tay lên, đối trước mắt đầy trời khắp lôi mãng ném đi. Chết hết cho ta đi. Trận pháp bạo cầu,